Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, rồng thực sự cửa. Ai ai cũng biết, vạn vật đều có mức cực hạn, Long Môn tự nhiên cũng là không ngoại lệ, bằng không cũng không phải là nhân tiên nhảy 9 trượng Long Môn, địa tiên nhảy 49 trượng Long Môn, thiên tiên nhảy 99 trượng Long Môn, đây các loại tình huống rồi. Mỗi cấp độ Long Môn có thể khiến cho sinh linh thiên phú căn cơ thuế biến, nhưng cũng là có cực hạn, cũng tỉ như 9 trượng Long Môn thuế biến không một cái kim tiên thiên phú căn cơ. Mà tình huống bây giờ, ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, vị kia Long tộc cường giả liền đã nhìn ra, đây không phải là đạo huyền thực lực, nghị lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều, mà chỉ nói huyền thiên phú căn cơ đã đạt tới nhanh siêu việt đây 9999 trượng Long Môn trình độ. Đã như thế, đây Long Môn đối với tác dụng của hắn cũng không lớn rồi. Cho nên tốc độ của hắn mới có thể nhanh như vậy. Không bao lâu, loại này cách nói truyền ra đến, vô số người chấn động thoáng ít một chút, nhưng nhìn thấy đạo thân ảnh kia, vẫn là cảm thấy phức tạp tâm tình. Thiên phú căn cơ sắp vượt qua lúc này Long Môn cực hạn. Đây đồng dạng là khiến người chấn động không gì sánh nổi sự tình. Sáng loáng, vượt qua toàn bộ cường giả rất nhiều. Chỉ biết là rồi nguyên nhân, cho nên chấn động liền ít một chút. Dù sao không biết mới là rất khiến người cảm thấy chấn động sợ hãi. Tóm lại, đạo huyền vẫn là đem tất cả mọi người kéo xuống 0493 ngừng một cấp độ. An tĩnh, càng ngày càng nhiều phương người hoặc những chủng tộc khác cường giả trầm mặc. Có tràn đầy ngoan tâm, vô cùng kiên định xông lên đi. Có thì còn lại là vừa tiếp tục nhìn thấy đạo huyền biểu hiện. Một bên bay lên, mà cũng có một ít người cao hứng đồng thời, chính là cũng không khỏi có chút lo âu. Chân nhân thiên phú căn cơ nhanh vượt qua lúc này Long Môn cực hạn, đích xác là chuyện tốt, nhưng đã như thế, Long Môn đối với chân nhân tác dụng, sợ rằng liền không có bao lớn, hoặc có lẽ là rất nhỏ. Đã như thế, cũng không tránh khỏi sẽ khiến người ta thất vọng. Mọi người đủ loại ánh mắt phức tạp dưới, lại là khoảng 8 phút, đạo huyền liền đã tới thứ hơn 9000 trượng. Hắn có thể cảm giác được, cực hạn của mình đã được đề thăng một ít, nhưng so với hắn tổng số lại nói, vẫn là quá ít quá ít. Hắn cần lớn hơn áp lực, tại vô số người chấn động sùng bái ánh mắt phức tạp dưới. Tốc độ của hắn cuối cùng lại nhanh hơn một chút. 9200 trượng, 9400 trượng, 9700 trượng, 9950 trượng. Đạo huyền tốc độ chút nào không giảm. Khoảng cách Long kia cửa đỉnh phong càng ngày càng gần. Lúc này, lại một cách tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. 9994 trượng. Rốt cuộc, đạo huyền tốc độ đang đứng đầu sau đó 9 trượng nơi. Rốt cuộc chậm một chút. Một cái hô hấp mới có thể bay vọt một trường, nhưng 9 cái hô hấp sau đó, hay là đến Long Môn đỉnh phong, từ bên này bay đến bên kia, ngang, ngay tại thân thể của hắn bay qua đồng thời, một tiếng long ngâm chấn thiên động địa, một đầu hư ảo màu vàng thần long xuất hiện, xông vào trong cơ thể hắn, đạo huyền toàn thân nhất thời kim quang đại chợt hiện. Từng trận tiếng rồng ngâm từ trong cơ thể hắn vang dội. Hắn có thể cảm giác được mình căn cơ thiên phú đang thay đổi cường. Cực hạn của mình đang không ngừng đánh vỡ. Nếu như nói vừa mới nhảy Long Môn thời điểm, hắn tổng cộng thu hoạch là 1. Vậy bây giờ lướt qua Long Môn sau đó, được thu hoạch chính là 2. Tổng cộng lại, chính là 3. Mấy chục giây thời gian trôi qua, tiếng rồng ngâm biến mất, kim quang cũng biến mất, đạo huyền tâm lý lại thở dài, trên thần sắc cũng thở dài, có chút thất vọng, thu hoạch không thể đạt đến hắn mong muốn. Hắn có thể cảm giác được, cực hạn của mình là bị đánh vỡ, nhưng chỉ là nho nhỏ đánh vỡ. Đề thăng có hạn, nhận định cũng chính là có thể đạt đến 4-7 dáng vẻ chừng. Như thế vẫn là không địch lại thông thánh tháp tầng thứ 9 cái bóng mờ kia. Bất quá hắn cũng không có quá thất vọng, vạn sự đều có mức cực hạn, Long Môn cũng là như vậy. Hắn hôm nay rõ ràng đã đạt đến Long Môn cực hạn, mà những người khác càng là kém xa tít tắp hắn, đều là lướt qua Long Môn người, thiên phú cũng là không giống. Ví dụ như một cái thiên phú là một người nhảy qua Long Môn, kia thiên phú của hắn sẽ đạt tới 2. Một cái thiên phú vì hai người nhảy qua Long Môn, kia thiên phú của hắn sẽ đạt tới 3. Tất cả vẫn là phải xem nhảy Long Môn người vốn là tình huống. Không gian xung quanh hơi vặn vẹo, thân ảnh ra tiểu thế giới kia, vô số người ánh mắt tràn đầy các loại các dạng tâm tình. Đạo Huyền có thể rất rõ ràng cảm giác đến, bất quá lại không tâm tư đi quản, lòng tràn đầy nghĩ, đều là làm sao tiếp tục đánh vỡ cực hạn. Đáng tiếc a, hôm nay Long Môn rõ ràng đối với Đạo Huyền chân nhân hiệu quả không phải bao lớn. Nếu không nó nhất định có thể xông qua thông thánh tháp tầng thứ 9. Độc Cô Bại Thiên cặp mắt phức tạp, đồng thời cũng là không nén nổi có chút tiếc nuối thở dài. Không ít người trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy, nhưng mà như vậy có thể thấy được, kia thông thánh tháp tầng thứ 9 có bao nhiêu khó, liền đạt đến Long Môn cực hạn Đạo Huyền đều không thể xông qua. Long Môn chính là vô thượng thiên binh, tuy rằng bọn hắn có thể nhìn ra được đối phương là nhất định có đề thăng, nhưng chút nào vô hỉ màu khuôn mặt còn có kia xóa sạch thở dài, để bọn hắn đều có thể suy đoán và khẳng định ra rất nhiều thứ. Đột nhiên, ngay tại vô số người tâm tư dị biệt, rất nhiều cường giả cũng chuẩn bị toàn lực nhảy Long Môn thời điểm, kia thông thiên triệt địa, rồng thực sự cửa đột nhiên lên dị trạng, một đạo kim quang từ nó không môn nơi bắn ra, hình thành một đầu màu vàng con đường, đi thẳng tới Đạo Huyền trước người. Đạo Huyền trong tâm ngẩn ra, cảnh giác, nhưng bản năng, cảm giác đến đối phương không có ác ý, trong đầu vầng sáng chợt lóe, bước chân một bước, bước lên đạo kim quang kia, kim quang lập tức thu hồi, mang theo Đạo Huyền thật giống như vượt qua vô tận thời không, xuyên qua mệnh vận trường hà, hướng về Long Môn nơi mà đi. Những người khác cảm thụ không sâu, Đạo Huyền chính là có thể thâm sâu cảm nhận được. Lúc này hắn mới hiểu được, rồng thực sự cửa nguyên lai cũng không tại trên Đông Hải. Vậy hẳn là chỉ là nó hình chiếu, mà bây giờ, đạo kim quang này hẳn đúng là dẫn hắn đi rồng thực sự cửa nơi. Trong tâm không nén nổi có sâu đậm mong đợi, đến mức nguy hiểm, nếu như nhớ nguy hại hắn, hắn tuyệt đối đã sớm chết rồi. Không có mấy hơi thở, hắn chỉ cảm thấy một cái bốn phía trắng xóa, trống rỗng địa phương, vô thiên, vô địa, liền thời không tựa hồ cũng không tồn tại. Chỉ có trước người, một đạo không biết cao bao nhiêu, tản ra uy nghiêm vô thượng màu vàng Long Môn an tĩnh đứng vững vàng. Trải qua mênh mông tuế nguyệt mài, vẫn không hư hao chút nào, rồng thực sự cửa. Đạo Huyền lập tức xác định, đây liền là chân chính Long Môn, nhân tộc vô thượng thiên binh một trong. Một đạo kim quang lập lòe, hắn chỉ cảm thấy trong đầu nhất thời hiểu được một ít chuyện. Chương 1, chương 2, sẽ ở khoảng 9 giờ đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Cầu toàn đạt, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.